Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 11, người mới cùng người cũ. Nottingham Forest 15 triệu tiến cử trước MU xạ thủ Ruud Van Nistelrooy. Vụ giao dịch này ngoài dự đoán mọi người thành công. Tony Dunn vừa ra tay chính là vô cùng bạo. Tay, Van Nistelrooy cùng Forest ký kết 4 năm hợp đồng. Đối với đội bóng của Premier League tới nói, này không phải là một tin tức tốt. Nottingham Forest các cổ động viên đang tiếp thu phỏng vấn. Thời điểm dồn dập biểu thị rất cao hứng nhìn thấy huấn luyện viên trưởng có thể cho đội bóng mang đến một vị thế giới cấp tiền đạo. Cứ việc chúng ta hàng tiền đạo thực lực cũng không yếu. Thế nhưng ai không hy vọng nhìn thấy nó trở nên càng mạnh hơn đây. Van Nistelrooy đến, chúng ta nâng hai tay hoan nghênh. Căn cứ thị trường bộ điều tra, Van Nistelrooy đến rất lớn kích thích câu lạc bộ áo đấu tiêu thụ. Ấn có người Hà Lan tên cùng dãy số áo đấu ở trong vòng một ngày liền bán đi 720 kiện. Đây là một cái rất giật mình con số. Ta cho rằng Van Nistelrooy đến chỉ là Tony Dunn dã tâm kế hoạch bước thứ nhất. Nottingham Forest không cam lòng mùa giải trước, song Á Vương, thành tích. Bọn họ hy vọng tại đây cái mùa giải đạt được đột phá. Cùng hết thảy mùa giải trước thể hiện xuất sắc đội bóng như thế. Forest ở mùa giải mới gia tăng tập trung vào. Câu lạc bộ ông chủ đương nhiên hy vọng ném ra đi tiền thu được báo lại. Có điều ta đã thấy quá nhiều ở gia tăng tập trung vào sau khi trái lại cấp tốc lạc lối đội bóng. Hy vọng đan đội bóng sẽ không như vậy bình thường. Đây là năm nay mùa hè đáng giá nhất quan. Tâm chuyển nhượng một trong. Van Nistelrooy không hề rời đi nước Anh. Hắn lựa chọn tiếp tục ở lại ngoại hạng Anh bên trong. Chúng ta cho rằng mùa giải mới Nottingham Forest cùng MU thi đấu nhất định sẽ rất có thứ đáng xem. Kế Chelsea mua vào Shevchenko, Newcastle mua vào Martin sau khi Forest lại từ MU trong tay tiến cử Van Nistelrooy. Cái này mùa giải ngoại hạng Anh sẽ rất có thứ đáng xem. Van Nistelrooy chuyển nhượng Nottingham Forest tin tức. Ở mùa hè tiền chuyển nhượng thị trường bên trong bỏ ra một viên bom nặng cân. Có thể gây nên phản ứng như thế là bởi vì Nottingham Forest mùa giải trước thành tích. Khiến người ta mơ tưởng viển vông. Loại này vô cùng bạo tay nhất định là bởi vì có đại lý nghĩ. Nottingham Forest ở mở rộng thực lực của chính mình. Có thể không để những người các đối thủ cạnh tranh cảm thấy khủng hoảng cùng ngờ vực sao. World Football tạp chí mới ở mùa giải mới chuyên đề kế hoạch bên trong nói Forest là một nhánh. Đội mạnh, đan hay dùng hành động thực tế chứng minh nhà này quyền uy tạp chí nói không ngoa. Dĩ vãng hai cái mùa giải, Forest mua người hay là đều nắm giữ phi thường thực lực không tệ. Thế nhưng từ từng người tiếng tăm tới nói trước sau chênh lệch chút. Anelka xem như là tiếng tăm to lớn nhất người. Nhưng ở thế giới giới bóng đá cũng không tính cao cấp nhất. Van Nistelrooy nhưng là khác rồi. Ở hắn 30 tuổi trước cầm vô số nhân hòa tập thể vinh dự. Eredivisie giải đấu vua phá lưới. Ngoại hạng Anh vua phá lưới. Champions League vua phá lưới. Ngoại hạng Anh cầu thủ xuất sắc nhất. Hà Lan hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất. Những người này vinh dự liền phảng phất mỹ lệ vầng sáng quay chung quanh ở người Hà Lan chu vi. Nhiều màu sắc lóa mắt. Những này vinh dự nhưng là Anelka so với không được. Anelka được đánh giá nhiều nhất địa chỉ là làm sao có thiên phú. Mà Van Nistelrooy hay là không có bị người cho rằng là thiên phú hơn người thiên tài tuyển thủ. Nhưng hắn nhưng đem những này vinh dự chân thực nắm ở trong tay. Bởi vì Brazil nổi danh tiền đạo Romario có một cái bí danh vua vùng cấm. Vì lẽ đó đồng dạng am hiểu ghi bàn Van Nistelrooy được một cái rất tương tự bí danh ông vua vùng cấm địa. Cái tước hiệu này rất hình tượng nói ra Van Nistelrooy đặc điểm. Hắn thuộc về càng tiếp cận khung thành uy hiếp lại càng lớn địa thuần túy xạ thủ. Có điều so ra, Đan càng yêu thích gọi hắn là trời sinh cỗ máy ghi bàn. Hắn liền yêu thích xem cơ khí như thế lãnh khốc vô tình sát thủ. Đan rất cao hứng đến nhìn thấy Van Nistelrooy chuyển nhượng ở truyền thông trên gây nên lớn như vậy địa tiếng vọng. Không riêng là Nottingham truyền thông ở đưa tin chuyện này. Nước Anh, châu Âu, trên thế giới thể dục truyền thông đều hoặc nhiều hoặc ít đưa tin này bút chuyển nhượng. Hắn đệ một mục đích đạt đến. Tại sao hắn kiên trì muốn tìm 15 triệu bảng Anh tiến cử Van Nistelrooy? Mà không phải đi tìm càng trẻ trung càng có tiềm lực thế nhưng không có danh tiếng gì cũng không? Mắc cầu thủ đây. Nếu như là người sau. Như vậy liền không đạt tới hiện tại hiệu quả. Các truyền thông phản ứng mới là đăn coi trọng nhất. Hắn cần một người đến cho Anelka tạo áp lực. Nếu như không phải đủ phân lượng người. Như vậy căn bản không uy hiếp được Anelka. Hiện tại không giống. Chính mình ở các loại trường hợp nhiều lần nhắc tới Van Nistelrooy là hắn thích nhất thưởng thức. Nhất tiền đạo. Hơn nữa Van Nistelrooy tên tuổi. Đầy đủ để Anelka cảm thấy bất an. Đội bóng một lần nữa huấn luyện đã 3 ngày. Trả lại đội địa thời điểm Anelka đúng là không có trễ cái gì. Mỗi ngày huấn luyện làm đến cũng rất đúng giờ. Nhưng Dan không có chủ động đi tìm hắn. Hắn cũng không có muốn tìm Dan nói chuyện đắc ý tư. Mỗi ngày ngoại trừ trầm mặc huấn luyện sau đó về nơi ở. Liền không cái khác cái gì. Anelka ở đội bóng bên trong bản thân liền là một cái có chút trầm mặc ít lời người. Vì lẽ đó hắn lần này biểu hiện ở trong mắt mọi người cũng còn bình thường. Dan đúng là đều nhìn ở trong mắt Ni. Ở buổi họp báo tin tức ngày thứ hai, Van Nistelrooy liền xuất hiện ở Nottingham Forest sân huấn luyện Vinvolder. Dan tự mình mang theo Van Nistelrooy đến, cho thấy hắn đối với vị này mới gia nhập liên minh trái đất viên coi trọng cỡ nào. Cho đại gia giới thiệu một vị bạn mới. Dan chỉ đứng bên cạnh địa Van Nistelrooy. Kỳ thực cũng không cái gì cần phải giới thiệu. Mọi người đều quen thuộc. Cùng chúng ta làm hai cái mùa giải địa đối thủ. Nói tới chỗ này. Dan ho khan hai tiếng. Ta nói các vị. Có cựu oán báo thù à. Van Nistelrooy một mặt kinh ngạc. Đội bóng bên trong đúng là vang lên từng trận cười vang. Trợ lý huấn luyện viên David Christchurch ở bên cạnh vỗ vỗ Van Nistelrooy vai. Đừng để ý, hắn chính là như vậy không người đứng đắn. Hiểu được đây chỉ là một chuyện cười. Van Nistelrooy cũng nở nụ cười. Dùng phương thức này đem mình giới thiệu cho đồng đội mới. Xác thực một điểm lúng túng ý tứ đều không có. Dù sao bọn họ làm hai cái mùa giải đối thủ. Đại gia gặp mặt bao nhiêu gặp có chút không cách nào từ trước đây cựu nhân vật bên trong thoát thân. Đi ra, Dan trực tiếp dùng đùa giỡn phương thức đâm thủng loại quan hệ này. Trái lại làm cho tất cả mọi người trong lòng đều không còn bao quần áo. Chào mọi người, sau đó 4 năm muốn cùng với mọi người đá bóng. Van Nistelrooy hào phóng hỏi thăm một chút, được các đồng đội nhiệt tình đáp lại. Cùng hắn nghe được sự tình như thế. Lại cùng hắn nghe được một ít đồn đại không giống nhau. Nếu như một người vẻn vẹn dựa vào từ truyền thông nơi đó hiểu rõ Nottingham Forest như vậy hắn nhất. Định sẽ phi thường nghi hoặc này đến tột cùng là một nhánh như thế nào đội bóng đây. Có truyền thông đem Forest tuyên truyền thành trong ngoài một lòng đoàn kết đội bóng. Có truyền thông thì lại đem Forest nói thành là mỗi bộ mâu thuẫn không ngừng năm bè bảy mảng. Có đất truyền thông nói đội bóng huấn luyện viên Tony Dan là một cái rất có nhân cách mị lực. Có lãnh đạo tài hoa thiên tài trẻ tuổi huấn luyện viên. Có truyền thông thì lại cho rằng Tony Dan là một cái ngông cuồng tự đại. Không coi ai ra gì. Tự ti đến tự phụ. Khó có thể ở chung. Tính khí táo bạo. Thường thường đánh chửi cầu thủ. Gây trở ngại tin tức tự do. Có chờ chút những này việc xấu ác ôn bại hoại. Những này hoàn toàn ngược lại đồng thời phi thường cực đoan đánh giá cũng không thể để Van Nistelrooy đến ra, Dan đến tột cùng là người nào, Nottingham Forest đến tột cùng là cái gì đội. Bóng kết luận, bởi vì đối với cùng một người, đồng nhất chi đội bóng, đánh giá cách biệt quá to lớn. Ở MU đá bóng thời điểm, Nottingham Forest là đối thủ của hắn. Đối thủ đều là sẽ bị miêu tả trở thành khuôn mặt đáng ghét ác ma. Hắn khá là thiên hướng với những người không tiện đánh giá. Thế nhưng hiện tại liền hắn tận mắt nhìn thấy. Tony Dan cũng không phải một cái không tốt ở chung quái tính tình huấn luyện viên. Nottingham Forest cũng không phải một người mọi người ở câu tâm đấu giác kết bè kết đảng đoàn thể. Ở có thể tận mắt chứng kiến sau khi hắn liền không tin truyền thông đánh giá. Hắn cảm thấy đội bóng này bầu không khí rất tốt. Hắn rất tình nguyện ở đây lại làm trên 4 năm. Mỗi người bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt các loại lựa chọn. Van Nistelrooy nghĩ, hay là 4 năm sau khi hắn sẽ không vì là ngày hôm nay địa lựa chọn cảm thấy hối hận. Đan ở phía sau đập tỉnh rồi Van Nistelrooy. Đi thôi, chuẩn bị huấn luyện. Van Nistelrooy hướng đi đội bóng. Trên tới đón tiếp hắn chính là đội bóng đội trưởng Albertini. Ta muốn nói chính là bọn họ cũng lời muốn nói. Hoan nghênh ngươi, đối thủ, hiện tại là đội hữu. Ruud, ở một mảnh nhiệt liệt mà hoan nghênh bầu không khí bên trong. Đan nhưng không có đưa ánh mắt ở lại Van Nistelrooy trên người. Hắn chính đang nhìn chằm chằm Önelker xem đây. Önelker không biết Đan ở nhìn hắn. Toàn bộ của hắn sự chú ý đều ở đồng đội mới trên người. Hắn không phải người ngu. Hắn đương nhiên biết vào lúc này đội bóng mua được một vị thế giới cấp tiền đạo dụng ý ở đâu. Ở hắn cỏ môi giới Kaka cùng Benitez gặp mặt đoạn thời gian đó bên trong. Điện thoại di động của hắn vẫn không mở. Hắn là đó ý, bởi vì hắn biết Đan nhất định sẽ gọi điện thoại cho hắn. Vì lẽ đó hắn tắt máy. Sau khi hắn cho rằng ở đội bóng tập huấn sau khi bắt đầu, Đan sẽ tìm hắn nói chuyện chuyện kia. Không nghĩ tới Đan hoàn toàn không để ý đến hắn, mà là trực tiếp từ trên thị trường chuyển nhượng mua được một cái cường mạnh mẽ người cạnh tranh. Van Nistelrooy, nhìn dáng dấp Van Nistelrooy so với mình lúc trước mới vừa vào đội thời điểm càng dễ dàng chịu đến. Các đồng đội địa hoan nghênh, hắn đưa ánh mắt từ trên người Van Nistelrooy rời đi, chuyển hướng huấn luyện viên trưởng Tony Đan. Hắn nhìn thấy Đan chính đang cười ha ha cùng hai cái trợ lý huấn luyện viên nói gì đó. Đang vì mới gia nhập liên minh cầu thủ cảm thấy cao hứng. Tony, Önelker ở xem ngươi. Chính đang tán gẫu bên trong đường đột nhưng mà nói rằng. Đan gật gù, nhưng chưa hề đem ánh mắt chuyển hướng Önelker. Ta biết, đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi ngươi đây. Tony, Chris Church đúng là liếc mắt nước Pháp xạ thủ. Có điều hắn chỉ là đem tầm mắt từ nước Pháp xạ thủ trên mặt nhanh chóng xẹt qua. Cũng không làm bất kỳ dừng lại. Người mua được Van Nistelrooy. Định xử lý như thế nào Önelker đây? Xử lý lạnh một quãng thời gian. Hiện tại có câu lạc bộ tới tìm chúng ta cho Önelker báo giá sao? Chris Church lắc đầu. Không có. Liverpool thật giống thật sự đối với Önelker không có hứng thú. Thật không biết hắn hai cái Kaka là như thế nào cùng đối phương đàm luận. Đan bắt đầu cười hắc. Hắc, Önelker cùng hắn hai cái cỏ môi giới Kaka nổi tiếng bên ngoài. Muốn tìm một cái không so với chúng ta kém người mua. Cũng không dễ dàng rồi. Nếu như Forest không có đạt được mùa giải trước địa loại kia thành tích. Như vậy Önelker sẽ rất dễ dàng tìm tới ông chủ mới. Thế nhưng giải đấu Á quân cùng Champions League Á quân ở Önelker địa tâm bên trong dựng thẳng lên. Một tòa không thấp cọc tiêu. Nếu như lần thứ hai chuyển nhượng, hắn nhất định sẽ không tiếp nhận những người thành tích không bằng Forest địa câu lạc bộ mời. Thế nhưng những người ở đội bóng về mặt thực lực có thể cùng Forest đánh đồng với nhau nhà giàu. Câu lạc bộ, lại có mấy nhà hy vọng tìm tới đây sao một cái không bom hẹn giờ đây? Lúc trước Önelker đã từng ngắn ngủi ở Liverpool hiệu lực quá nữa cái mùa giải. Hắn là bị thuê mà đến. Ở Liverpool biểu hiện của hắn cũng có thể vòng có thể điểm. Ngay ở mọi người đều cho rằng Hulier sẽ ở mùa giải sau khi kết thúc lựa chọn cùng Önelker ký kết. Chuyển nhượng hợp đồng thời điểm. Hắn nhưng vứt bỏ tên này kiêu căng khó thuần xạ thủ. Mà tìm tới một cái khác nước Pháp đồng bào Cisse. Tại sao? Này sau lưng tin tức không biết được, nhưng Đan tin tưởng nhất định cùng Önelker cái kia không dễ cùng người ở chung tính cách cùng hai. Cái tham lam Kaka khá liên quan, Önelker ở Forest thành công, đột nhiên để hắn tại những khác đội bóng trong mắt càng có sức hấp dẫn. Có điều đây là một thanh kiếm hai lưỡi, đồng thời cũng làm cho hắn cá nhân đãi ngộ yêu cầu được tăng cao cực nhiều. Trước đây hắn còn có thể tiếp thu ở Man City đá bóng hiện thực. Hiện tại e sợ ngoại trừ Premier League ngũ cường, cái khác đội bóng đều vào không được hắn pháp nhãn. Cho tới nước ngoài giải đấu mà. Tây Ban Nha giải đấu đội bóng đều đối với vị này xạ thủ không hứng thú gì. Bundesliga cũng không có. Hay là chỉ có League 1 còn đối với vị này từ nước Pháp đi ra ngoài chuẩn thế giới cấp xạ thủ đầy. Cõi lòng chờ mong. Đương nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu Fenerbahçe câu lạc bộ hiện tại hối hận phát điên. Thế nhưng bọn họ muốn sẽ đem Anelka mang tới Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyện này quả là nhất định là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Serie A bên trong, Juventus bị phạt giáng cấp sau khi Inter Milan thành to lớn nhất người được lợi. Bọn họ không chỉ có bắt được lâu không gặp giải đấu cúp quán quân, còn tiếp thu Juventus nhiều vị cầu thủ. Trong đó liền bao quát thiên tài trẻ tuổi tiền đạo thay đổi bốc kéo Seamus Vicky. Hơn nữa từ Chelsea thuê đến Argentina xạ thủ Crespo. Cùng với bọn họ nguyên bản tiền đạo Cruz, Adriano, các loại người. Inter Milan cũng không thiếu tiền đạo. Thậm chí vì cho mập mạp hàng tiền đạo giảm béo, bọn họ còn đem Martin bán được Newcastle. Roma hữu tâm vô lực. Không tiền mua. Đúng là AC Milan. Điểm này vẫn cùng đăn trong ký ức như thế. Shevchenko đã chuyển đầu Chelsea. Cứ như vậy AC Milan không thể không một lần nữa tìm kiếm tiền đạo. Trên thực tế bọn họ đã ở bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm. Đến thời điểm bọn họ là tìm cái kia căn bản không thích ứng Serie A Oliveira đây. Vẫn là Anelka. Vậy thì không được biết rồi. Chỉ là gần nhất đan nghe được một điểm tin tức ngầm. Có người nói cho hắn Anelka hai cái ca ca xuất hiện ở Italy Milan. Còn bọn họ là đi nơi nào du lịch mua sắm? Hay là đi gặp người nào? Đan nhưng là không rõ ràng rồi. Được rồi, các tiểu tử. Chris chớt thổi lên vào trong miệng cái còi. Đi tới sân bóng. Đồng thời la lớn. Tán gẫu ngày kết thúc. Bắt đầu huấn luyện. Các cầu thủ ở hai vị trợ lý huấn luyện viên. Cùng với huấn luyện nhân viên dẫn dắt đi trở lại sân huấn luyện bắt đầu một ngày mới huấn luyện. Đan một người đứng ở bên sân, đem kính râm mang theo, che kín có chút ánh mặt trời chói mắt, cũng không ai biết cặp kia giấu ở kính râm mặt sau con mắt. Lúc này chính đang nhìn kỹ ai? Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 12, trời muốn mưa. Nương phải lập gia đình cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.